Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 294, cự tuyệt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Igaram từ cặp kia trong ánh mắt, thấy được hy thiết, kỳ vọng, sợ hãi, bất lực, đủ loại kiểu dáng phức tạp cảm xúc, chính là không có từ bỏ. Igaram đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn không biết vì sao một cái tiểu nữ hài sẽ có như vậy cảm xúc biến hóa. Nhưng là hắn biết nếu là hắn có thực lực mà lời nói, liền không cần làm một quốc gia công chúa làm ra chuyện như vậy. Hắn hận chính mình vô năng. Hắn cuối cùng cam chịu vì công chúa quyết định buông ra cái tay kia. Vì lại lần nữa xoay người, nơm nớp lo sợ mà đi lên trước. Thông qua vừa rồi Igaram biểu hiện, còn có hiện tại thiếu niên biểu hiện ra ngoài thực lực cùng bên ngoài, nàng dám khẳng định thiếu niên này chính là nàng muốn tìm vị nào. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể trợ giúp nàng giải quyết hiện tại cục diện. Chẳng qua nàng cũng là cá nhân, nàng sẽ sợ, ngắn ngủn mấy bước khoảng cách, chính là bị hơi hơi hủy đi thành mười mấy bước mới đi đến. Vì phun tức, điều chỉnh cảm xúc. Thiếu niên như cũ lười nhác mà nằm ở mép giường, không nói gì, cũng không có trả lời. Manki, D, Saido, lúc này không hề phản ứng thiếu niên, rốt cuộc làm ra đáp lại, chậm rãi mở tiêu chí tính hai tròng mắt, chung quanh không khí cũng vì này thay đổi, đột nhiên nghiêm túc lên, đối mặt cái này thay đổi, Vivi cũng banh mặt. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Saido trên mặt, thậm chí làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Saido chỉ là nhàn nhạt mà nói, là, lúc này, Igaram cũng thấu tiến lên đây. Kinh ngạc nói, ngươi là nói kia Baroque Works ở tìm kia một người, Vivi thận trọng gật gật đầu. Bởi vì cho tài liệu là 3 năm trước đây, như vậy suy xét đến 3 năm thời gian trưởng thành. Ta cảm thấy thiếu niên này bên ngoài chính là không sai. Lại thế nào 3 năm thời gian này cũng trưởng thành đến quá nhiều đi. Igaram không dám tin tưởng địa đạo. Nếu nói phía trước Saido chỉ là cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, hiện tại lại là 16-17 tuổi thiếu niên. Đây cũng là phía trước không cùng đêm này cùng lần này điều tra nhắc lên quan hệ nguyên nhân. Lại như thế nào trưởng thành cũng không có khả năng như vậy kịch liệt. Ai cũng sẽ không đem một cái thân bị trọng thương người cùng cái kia treo giải thưởng kim ngạch nhấc lên quan hệ. Treo giải thưởng kim 400 triệu belly ở kia khởi sự kiện chung tên là Yaksa Hải quân thiếu tướng. Người là nói chính là hắn. Hắn vừa rồi không phải đã thừa nhận sao? Hơn nữa hắn vừa rồi bày ra tới cái loại này khí thế, còn không phải là thừa nhận điểm này sao? Vivi biểu hiện bình thường, đảo không phải nói nàng không có giật mình. Ở Saido thừa nhận kia một khắc nàng cũng thực giật mình. Chẳng qua nàng sợ hãi cảm xúc cao hơn giật mình cảm xúc, làm cho hiện tại ngược lại biểu hiện bình thường nhiều. Baroque Works ở tìm ta, Saido hỏi. Hắn có chút nghi ngờ. Hắn chính là rõ ràng biết Baroque Works phía sau màn lão bản là Crocodile. Như vậy Crocodile tìm hắn làm gì? Không sai. Từ Mr. không trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, tìm tin tức của ngươi, liền có thể đạt được cao cấp đặc công quyền lực. Có thể nói hấp dẫn sở hữu Baroque Works nhân viên chú ý. Liền tính là nguyên bản cao cấp đặc công tìm đến, cũng đồng dạng có thể đạt được lão bản thưởng thức. Cũng giao cho khó có thể tưởng tượng tài phú. Saido cười lạnh thanh, chỉ là tìm được ta liền có lớn như vậy khen thưởng sao? Thật là tùy hứng ra hỏa. Là, Igaram đáp, đây cũng là đi qua lâu như vậy không có tin tức. Nhưng không ai từ bỏ nguyên nhân. Ngươi nói ra hỏa ý tứ là ngươi biết ai là Baroque Works lão bản sao? Saido liếc liếc mắt một cái. Các ngươi không biết sao? Tuy rằng đã có mặt mày, nhưng là còn vô pháp khẳng định. Vivi nói, gạt người, người kỳ thật đã biết là ai, chỉ là không muốn hoặc là không thể tin được, mà từ ngươi nhìn đến ta thái độ này nhìn ra. ngươi là muốn cho ta đối phó Crocodile? Vivi cùng Igaram trầm mặc xuống dưới. Bọn họ xác thật tra được, chỉ là không muốn tin tưởng. Bởi vì Crocodile ở Alabasta biểu hiện ra ngoài chính là nhân dân anh hùng hình tượng. Vivi cũng từng một lần tin tưởng Crocodile là bảo hộ cái này quốc gia anh hùng. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ điều tra phương hướng sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía Crocodile. Mà hiện tại chỉ cần lại tiến thêm một bước đích xác định liền có thể khẳng định. Ngươi là làm sao mà biết được? Igaram hỏi. Cho dù là bọn họ, cũng là thông qua ở Baroque Works tra xét sau một hồi, mới được đến như vậy một chút manh mối. Cho đến Saido nói ra trước, bọn họ thậm chí liền khẳng định đều làm không được. Nhưng mà liền như vậy bị Saido một ngụm chọc ra. Ta biết kỳ quái sao ta từng cũng là cái hải quân. Điểm này làm người có loại mạc danh tin phục độ. Bởi vì Shichibukai từ nào đó trình độ đi lên xem, cũng là thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức, cùng hải quân là một cái tính chất. Đặc biệt ở hải quân có thể được đến một ít thường nhân không thể được đến tình báo. Như vậy chuyện này liền có thể tin rất nhiều. Vậy ngươi rất mạnh sao? Vivi hỏi. Saido khóe miệng cười hạ. Rất cường. Này mỉm cười biểu lộ hắn cũng không phải cái kia phía trước đạm mạc nàng. Đồng thời lộ ra ý cười khi cũng ít phân non nớt, nhiều phân trầm ổn, thuyết minh hắn trưởng thành. Như vậy nói vậy Crocodile như thế nào? Ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đánh bại Crocodile? Không sai. Vivi gật gật đầu. Nàng tin tưởng chỉ cần đánh bại đầu sỏ gây tội, đã không có giống Baroque Works như vậy phạm tội tổ chức, không có người cổ động nhân dân. Như vậy cái này văn minh đại quốc Alabasta nhất định sẽ khôi phục dĩ vãng hòa bình. Ta cự tuyệt. Saido buông xuống trong tay không ly, nhìn về phía Vivi. Trong tay không ly chậm rãi ở không trung đằng hướng về phía vừa rồi đặt vị trí, đồng thời đem vốn dĩ đặt hỗn độn cái ly sửa sang lại chỉnh tề. Igaram tim đập nhanh mà nhìn về phía Saido. Devil Fruit năng lực giả có thể làm được loại này thường nhân vô pháp làm được sự tình, cũng chỉ có Devil Fruit loại này biển rộng bí bảo. Saido không có sửa đúng Igaram sai lầm, yên lặng mà nhìn về phía Vivi, nói, liền tính giúp ngươi đánh bại Crocodile, với ta mà nói cũng không có chỗ tốt, ngược lại tốn công vô ích. Ngươi căn bản là không có tin tưởng đánh bại Shichibukai đi. Vivi kích tướng nói, treo giải thưởng kim cũng không đại biểu cho thực lực, mà là đại biểu cho đối thế giới chính phủ uy hiếp trình độ. Treo giải thưởng kim 100 vạn Crocodile thực lực tuyệt đối không ở cái này treo giải thưởng kim. Thượng, chỉ vì hắn trở thành Shichibukai làm cho treo giải thưởng kim không hề tốc độ tăng. Saido cười hạ, cũng không phủ nhận, xem như đi, ngươi. Vivi ha ha bậu dáng, tựa hồ bị Saido như vậy trả lời cấp ngăn chặn. Tầm thường như là như vậy treo giải thưởng kim người là nhất chú ý cũng nhất không chịu thua, nhưng mà thiếu niên này lại tương phản, trực tiếp liền thừa nhận. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp tục nói tiếp? Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Không có gì muốn. Saido nói những lời này xác thật không có nói sai. Giờ phút này chính hắn đều không rõ chính mình muốn chính là cái gì. Kéo hơi tàn thân hình nên đi hướng nơi nào. Đại gia còn NP rảnh rỗi cầu ném một hai cái A quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.